Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 1148, 3 ngày sau. Thu hoạch, nha, người cũng nhìn thấy lược, 3 tấm bia đá toàn bộ vỡ vụn, hiện tại đã qua 10 phút đồng hồ, không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Samantha cầm điện thoại di động vòng vo mấy vòng, lại cúi đầu nhìn về phía bình phong trong mộ chính lông mày suy nghĩ. Ikkyo nói: "Vậy chúng ta vẫn là muốn ở chỗ này chờ đợi?" Ikkyo cũng không có trực tiếp đáp lời, mà là trầm mặc vài giây sau mới nói: "Không cần, các ngươi trực tiếp trở về đi. Đến lúc đó chúng ta ở chỗ này tiếp tục chỉnh đốn 2 ngày. Liền nên xuất phát tiến về kế tiếp thành trấn." "Ân, ta đã biết. Vậy ta trước hết treo lược, còn lại chờ chúng ta trở về rồi hãy nói." Samantha đối màn hình vẫy tay cười nói. Đợi Samantha cúp điện thoại, Hilda lại liếc nhìn vài lần những bia đá kia nói trở lại: "Ikkyo để cho chúng ta tới đây phá hư bia đá là làm cái gì đây? Trọng yếu nhất chính là, chúng ta đây coi như là tại làm chuyện xấu à? Tuyệt đối là à. Mặc dù nhìn tấm bia đá này giống như là bị vứt bỏ, nhưng cảm giác rất có lịch sử cảm giác. Đây cũng là phá hư lịch sử văn vật à? Là như vậy à?" Mầm thu điện thoại di động tốt, mặt lộ vẻ lúng túng cười nói: "Không có việc gì à? Nơi này cũng không phải khó tìm hơn. Nếu quả như thật là lịch sử văn vật, khẳng định sẽ bị người đánh dấu. Không thể không nói, Samantha đi theo Ikkyo lâu như vậy, ranh giới cuối cùng đã bị kéo thấp rất nhiều. Phá hư vài thứ đã không có nhiều tội ác cảm giác. Ai, coi như vậy đi, nên phá hư đã phá hủy, lại truy cứu cũng vô dụng." Hilda sâu thở dài, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Samantha nói: "Vậy chúng ta bây giờ là đi thẳng về?" "Ân, để Rizram cùng Zekrom mang bọn ta trở về, dạng này tiết kiệm xuống không thiếu thời gian." Samantha gật đầu đáp lời, lại quay người nhìn về phía một bên vui đùa ầm ĩ bên trong hai chỉ Pokemon hô to: "Masado, Victini, chúng ta trở về, Mã Hạ sách ni, mà tại Idoc thao gian nào đó khách sạn trong phòng." Ikkyo cầm trong tay điện thoại ném đến một bên rơi vào trầm tư. Lúc này đã là đại địa chi kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, nháo ra chuyện kiện 3 ngày sau. Lúc ấy sự tình kết quả cuối cùng cũng chính là dựa theo Ikkyo phân phó hoàn thành kết quả. Đại địa chi kiếm bị Groudon đẹp thành bụi phấn, từ đó giải cứu ra Victini. Sau đó là bởi vì đại địa chi kiếm di động, tạo thành địa mạch bất ổn dẫn đến thực vật khô héo một loại sự tình. Cũng từ Groudon, Kyogre, Giratina các nàng ba cái giải hết. Team Plasma bên kia chỉ có N cùng Kouris bị Ikkyo thả đi, vì đem tới bắt Kyurem thời điểm, thêm một cái khả năng, cùng Gen chi ngọn khả năng. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, Zekrom cuối cùng vẫn là tải Ikkyo các loại uy hiếp dưới, lựa chọn Hilda vì Black Hero. Cứ như vậy, Samantha làm White Hero, Hilda làm Black Hero, xem như triệt để đối xứng. Về phần Damon toàn ra, đã không ai đi để ý. Sau đó Jack Woodsow cũng là cho Ikkyo gọi điện thoại hỏi thăm chuyện đã xảy ra một loại, nhưng vẫn là bị Ikkyo lấy Ikkyo cản Team Plasma phạm tội làm lý do hồ lộng qua. Bất quá, chắc hẳn đạt ngựa nó nơi đó có thể biết hắn đạt được Rizram cùng Zekrom. Những này tạm không nói đến. Tại sự tình sau khi kết thúc 3 ngày, Ikkyo liền để Samantha cùng Hilda mang theo một đám Pokemon tiến về Phỉ Nhiêu đền thờ, phá hư dùng để không biết đối ba ngốc mây làm cái gì bia đá. Lúc ấy cũng đã nói, ba cái Phỉ Nhiêu đền thờ, trong đó Anova trung ương cái kia ngay tại Idoc Town phía bắc cách đó không xa. Ikkyo lại có thể nào buông tha, mà Ikkyo đem chuyện này giao cho Samantha cùng Hilda. cũng coi là triệt để yên tâm. Bởi vì các nàng hai hiện tại xem như có Rishi Ram cùng Zekrom hộ thân. Còn có thể ra cái đại sự gì? Chớ nói chi là còn có Masado cùng Vittini tại. Có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Về phần Rishi Ram cùng Zekrom, cho dù là lựa chọn hai nữ làm White Black Hero, nhưng cùng lựa chọn Ikkyo khác nhau ở chỗ nào? Ikkyo cần thời điểm, chẳng lẽ lại còn muốn trở tới đây? Chỉ là, bây giờ xem ra, cái này phí nhiêu đền thờ rõ ràng là không có tác dụng gì một cái. Chỉ có thể chờ đợi tương lai tiến về Anova phía Tây. Cùng Anova phía Đông phí nhiêu đền thờ dò xét còn lại là thuộc thu hoạch. Lightila mẫu, Zekrom, Vittini mang đến thành tựu. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, đánh bại Vittini, thành tựu. Ban thưởng y nóng diễm Technical Machine một cái. Searing Sword Technical Machine một cái. Siêu năng kháng dược tề hai cái. Hỏa kháng dược tề hai cái nữ. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, thu phục Vittini, thành tựu. Ban thưởng thắng lợi ngôi sao một cái. PS, thắng lợi ngôi sao làm gốc hệ thống đặc thù định chế. Gia tăng Victini hệ Psychic, hệ phai chiêu thức uy lực 20%, nóng diễm, Searing Sword uy lực x2. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, thắng lợi Pokemon, thành tựu. Lệ thời gian thắng lợi chi tâm một cái. PS, thắng lợi chi tâm, có thể dùng lấy cường hóa người khác hoặc là cường hóa Pokemon. Cường hóa biên độ cao nhất vì 100%, nhưng lại cần muốn năng lượng bổ sung, cũng hoặc là từ Victini hấp thu, có thể tăng cường Victini các phương diện năng lực. Càng Victini năng lực đặc thù đem trên phạm vi lớn cường hóa. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, thu phục 30 con thần thú, độ hoàn thành 29/30, keng. Nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, đánh bại 100 cái thần thú, độ hoàn thành 75/100. Trở lên dù cho Victini thành tựu, kỹ năng Ikkyo còn không có phân, dù sao cũng không phải nhiều nữa gấp. Thắng lợi ngôi sao cùng thắng lợi chi tâm, Ikkyo sớm đã giao cho Victini, nhất là cái sau. Tại Ikkyo xem ra, Victini liền là một cái đại hào cường hóa chiếc nhẫn. Về sau tùy thân mang theo liền là keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, đánh bại Rishi Ram, thành tựu, ban thưởng Fusion Flare Technical Machine một cái, Blue Flare Technical Machine một cái, ngẫu nhiên hình hệ Dragon chuyên môn Technical Machine một cái, ngẫu nhiên hình hệ Water chuyên môn Technical Machine một cái, Long kháng dược tề 5 cái, Hỏa kháng dược tề 5 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, thu phục Rishi Ram, thành tựu. Ban thưởng Dragon Stone, lửa, 1 cái. PS, Dragon Chi Thạch, lửa, làm gốc hệ thống đặc thù định chế. Gia tăng Rishi Ram hệ Dragon chiêu thức uy lực 20%. Hệ phai chiêu thức uy lực 20%. Fusion Flare, khói xanh uy lực x2. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, đánh bại Zekrom, thành tựu. Ban thưởng giao thoa thiểm điện Technical Machine một cái. Xét đánh Technical Machine một cái. Ngẫu nhiên hình hệ Dragon chuyên môn Technical Machine một cái. Ngẫu nhiên hình hệ Electric chuyên môn Technical Machine một cái. Long kháng dược tề 5 cái. Điện kháng dược tề 5 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, thu phục Zekrom, thành tựu. Ban thưởng Dragon Stone, lôi, 1 cái. PS, Dragon Chi Thạch, lôi, làm gốc hệ thống đặc thù định chế. Gia tăng Zekrom hệ Dragon chiêu thức uy lực 20%. Hệ Electric chiêu thức uy lực 20%. Giao thoa thiểm điện, xét đánh uy lực x2. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, Tao Chio, độ hoàn thành 2, hô. nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, đánh bại 30 con siêu thần thú, độ hoàn thành 18/20, keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, thu phục 30 con siêu thần thú, độ hoàn thành 15/20, Rishiram cùng Zekrom mang đến kỹ năng thật là thật nhiều. Ikkyo vẫn là một cái đều không phân. Tính toán đợi Hilda cùng Samantha sau khi trở về lại nhìn. Những vật khác có thể giao ra đều đã giao ra. Còn lại, chỉ có để Ikkyo để ý nhất chỉ có Tao Chio. Cái này thành tựu, cái cuối cùng không hề nghi ngờ là Kyurem. Có thể vấn đề tới, ban thưởng sẽ là cái gì? Flophila. Đang tại Ikkyo suy nghĩ thời điểm, Feromosa đang bưng một cái khay chậm rãi đi đến Ikkyo trước người. Trên khay mặt còn thịnh phóng lấy một ly trà. Ikkyo xoa xoa cái trán thở ra một cái. Nhìn xem khéo léo như thế Feromosa. Sờ về phía Feromosa xúc giác cười nói. Thế mà đều học xong bưng trà đưa nước. Thật sự là trưởng thành a. Nói đến. Sáng sớm hôm nay, Ikkyo liền đem cái này hai ngày khắp nơi quậy kéo nhiều cùng Kyogre truyền tống về đi. Nguyên nhân chủ yếu thực sự quá nhiều. Không chỉ có mỗi ngày nhao nhao muốn chết, càng là bởi vì lúc này Idol Town thật đúng là không có gì chơi vui. Cho nên Ikkyo cũng coi là định ra về sau hảo hảo theo các nàng chơi. Đem các nàng đuổi trở về. Giratina cũng là không cần Ikkyo nhiều lời, đã sớm trở lại đảo ngược thế giới, nhưng Giratina cũng coi là lúc nào gọi thì đến loại kia. Nhất là tại phương diện nào đó có nhu cầu thời điểm. Phí la, Feromosa trong mắt ý cười càng nồng đậm, thậm chí cũng bắt đầu xuất hiện một tia không rõ ý vị. Tốt, Ikkyo buông ra Feromosa xúc giác. Từ trên khay cầm lấy chén trà, đối Feromosa gật đầu cười nói, ngồi bên cạnh nghỉ ngơi sẽ, đợi lát nữa chúng ta tìm một chỗ ăn cơm chưa, buổi chiều liền mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút, xem như ứng trước mấy ngày Hilda cho lời hứa của ngươi. Flo, Feromosa ánh mắt bên trong thất lạc lóe lên một cái rồi biến mất, đi theo đem khay ném đến một bên. Ngồi lên ghế salon thời điểm, còn đem đôi kia 10 phần dài nhỏ xúc giác quấn quanh đến Ikkyo trên cổ. Bắt đầu tản mát ra một loại nhạt màu hồng nhạt sương mù. Lại trong khoảnh khắc đó lại tiêu tán theo bất tỉnh. Đối với cái này Ikkyo cũng không để ý. Chỉ coi Feromosa là đối hắn thân cận biểu hiện. Thế là lại lần nữa tự hỏi. Nghĩ đến Kyurem, Zeraora. Bà ngốc mây các loại sự tình. A đúng, Asta người bọn hắn còn giống như tại Idol Town, tựa như là tại giúp Damon một nhà xử lý sự tình. Đoán chừng cái này một hai ngày liền sẽ xuất phát, T. Ikkyo không có suy nghĩ bao lâu đột nhiên liền cảm giác có chút không đúng. Đầu truyền đến một trận chóng mặt cảm giác, Feromosa lập tức ôm lấy Ikkyo cánh tay. Lo lắng hỏi, phí la, ta không sao, có lẽ là trước hai ngày chơi có chút quá nóng. Nghỉ ngơi một, Ikkyo xoa xoa cái trán khổ cười ra tiếng, nhưng còn chưa nói xong. Nhìn về phía Feromosa ánh mắt bắt đầu có chút chấn kinh. Feromosa, ngươi, Ikkyo nghi ngờ nhìn về phía Feromosa, tay cũng đi theo treo giữa không trung, ánh mắt càng mê ly lên. Ikkyo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.